Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 15 ảo cảnh, người này lại là đang nói mẹ nó chuyện quỷ quái gì. Đừng cho ta như vậy cảm động được không? Chúng ta phải đi cùng nhau đi à? Không làm ra vẻ nói. Hạ Tiên Kỳ thật là có bị Lãnh Nguyệt này nhất cử sống động đến không được. Cứ việc chỉ là ngắn ngủn một lát công phu. Bởi vì thực mau hắn liền bị Lãnh Nguyệt rót một đầu nước lạnh. Nếu ngươi có biện pháp tướng môn lộng khai nói, làm ta chính mình nghĩ cách tướng môn lộng khai. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bão nổi đến mắng. Đây là ở đậu ta sao? Này cùng chúng ta hai cái cùng nhau đi lên cùng quỷ liều mạng có cái gì khác biệt? Ngươi một khi bị giải quyết rớt, như vậy kế tiếp không phải đến phiên ta. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt tiện nhân này khí phát điên. Không chút nào khoa trương đến nói. Nếu không có hồng y quỷ cái này đại uy hiếp ngăn ở trước người. Hắn lúc này 100% sẽ tiến lên cùng Lãnh Nguyệt liều mạng. Một hai phải giết chết tiện nhân này không thể. Đến nỗi Lãnh Nguyệt bên này tắc có vẻ rất bình tĩnh. Ngoài miệng lại một lần bắt đầu nỉ non không ngừng. Nhìn dáng vẻ là đã làm tốt cùng kia hồng y quỷ lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Lúc này có thể nói là cùng Hạ Thiên Kỳ nôn nóng hình thành tiên minh đối lập. Ngô Nemo đâu mắng gì. Hơn nữa theo Lãnh Nguyệt nỉ non đến nhanh hơn. Liền thấy hắn trong tay kia đem nguyên bản cũng không có mũi kiếm mộc kiếm. Tắc cũng vào lúc này ngưng kết ra một thanh màu đỏ. Mũi kiếm mà đi từ ngoại hình thượng nhìn lại. Giống như là kiếm laser giống nhau. Thậm chí kỳ dị, chỉ là này một quá trình đối với Lãnh Nguyệt mà nói giống như cũng không nhẹ nhàng. Vốn là trắng nõn trên mặt càng là trắng bệch gần như không có một tia huyết sắc. Mà cơ hồ liền ở Lãnh Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng đồng thời. Đối diện hồng y nữ quỷ cũng rốt cục là kiềm chế không được sát khí. Đột nhiên hóa thành một chuỗi hư ảo hồng ảnh vọt lại đây. Hồng y quỷ tốc độ mau đến giống như vận tốc ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có thấy rõ ràng. Nó lợi chảo liền đã xuyên thấu Lãnh Nguyệt bả vai. A, máu tươi văng khắp nơi. Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Nhưng là trên tay lại là vẫn chưa có điều tạm dừng. Huyết sắc mũi kiếm lóng lánh gian. Hồng y quỷ một cái cánh tay đã theo tiếng mà rơi. Gào, nhất kiếm đem hồng y quỷ một cái cánh tay chém xuống. Lãnh Nguyệt quanh thân tản mát ra sắc bén khí thế. Hoàn toàn không màng chính mình bị thương bả vai. Lúc này thế nhưng hóa bị động là chủ động. Trước một bước huy kiếm hướng tới hồng y quỷ sát đi. Đến nỗi hồng y quỷ. Ở mất đi một cái cánh tay sau tắc cũng có vẻ vô cùng điên cuồng. Làm như phẫn nộ chu lên thanh đinh tai nhức óc. Một người một quỷ trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Tại đây trong quá trình Hạ Thiên Kỳ giống như là một cái bị thế giới vứt bỏ cô nhi. Sợ hãi cùng bất lực tránh ở cạnh cửa góc. Ngốc ngốc nhìn Lãnh Nguyệt cùng kia hồng y quỷ chi gian chém giết. Không được, ta không thể còn như vậy đi xuống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chỉ có vô dụng người mới có thể thấp thỏm lo âu chờ ở nơi này. Hoàn toàn đem hy vọng đè ở người khác trên người. Làm người khác trở thành chính mình vận mệnh trường khống giả. Ta nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp thoát đi nơi này mới được. Cứ việc thoạt nhìn Lãnh Nguyệt cùng kia hồng y quỷ đánh đến khó phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Nhưng là phải biết rằng hồng y quỷ là không cần thể lực làm chống đỡ. Nhưng là Lãnh Nguyệt liền không được. Hắn chẳng những yêu cầu thể lực chống đỡ không nói. Hơn nữa tự thân pháp lực cũng là có cuối cùng. Một khi ở trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp phân ra thắng bại, như vậy kết cục liền nhất định là tử lộ một cái. Cho nên trong khoảng thời gian này nói là Lãnh Nguyệt vì bảo hộ hắn đang liều mạng, chi bằng nói là Lãnh Nguyệt là đang liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian. Bởi vì hắn Hạ Thiên Kỳ mới là cái kia có thể xoay chuyển càn khôn vương bài. Cứ việc loại này tự mình ủng hộ phương thức phi thường tự luyến, nhưng không thể không nói lúc này sở khởi đến hiệu quả vẫn là tương đương kinh người. Ít nhất chính hắn là cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến nỗi những cái đó nguyên bản chiếm cứ ở hắn trong nội tâm sợ hãi, tắc cũng hoàn toàn được đến loại bỏ. Mà ở hoàn toàn bình tĩnh lại lúc sau, Hạ Thiên Kỳ sở làm chuyện thứ nhất đó là lại hung hăng cho tắm rửa thất môn một chân. Nhưng kết quả rõ ràng, tắm rửa thất môn như cũ không chút sức mẻ. Thật mẹ nó là quái. Bên kia làm như vậy kịch liệt, chẳng lẽ hồng y quỷ còn có tinh lực đặt ở khống chế cửa này thượng? Hạ Thiên Kỳ tưởng bãi, không tin ta lại dùng tay vỗ vỗ. Nhưng trong quá trình hắn lại giống bừng tỉnh nghĩ đến cái gì, dường như thân mình tức khắc cứng lại rồi. Đúng rồi, trong tòa nhà này quỷ cũng không chỉ có một con, còn có một con. Ta hơi kém đem việc này đã quên. Nghĩ đến còn có mặt khác một con quỷ không có hiện thân. Hạ Thiên Kỳ đối với bọn họ vì cái gì sẽ bị vây ở chỗ này, trong lòng đã có cái đại khái. Nghĩ đến đưa bọn họ vây ở chỗ này căn bản là không phải kia hồng y quỷ, mà là mặt khác một con. Một con ở hắn phía trước phân tích chung, cụ bị phụ thân cùng với mê hoặc năng lực quỷ. Đơn giản tới nói chính là, bọn họ cho rằng đó là tắm rửa thất môn. Bọn họ cho rằng chính mình là ở 4 tầng tắm rửa trong phòng. Nhưng sự thật chân tướng có lẽ cũng không phải như vậy. Bọn họ rất có thể chính ở vào mặt khác một loại hoàn cảnh chung. Đến nỗi bọn họ hiện tại sở tiếp thu đến cảnh tượng, tắc vô cùng có khả năng là mặt khác một con quỷ sở làm ra tới mê hoặc bọn họ ảo cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức phó chi với hành động. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, vô luận nơi này chân thật cảnh tượng là chỗ nào, tóm lại đều tuyệt đối thoát ly không khai ký túc xá phạm vi. Mà chỉ cần là ở ký túc xá nội, kia trong đó liền nhất định tồn tại rời đi xuất khẩu. Tuy nói bọn họ thị giác bị quỷ cấp mê hoặc, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ xúc giác, cũng là cảm giác cũng đồng dạng mất đi. Cho nên chỉ cần là cẩn thận một chút, cho hắn nhất định thời gian, từ nơi này tìm được xuất khẩu cũng không tính cái gì việc khó. Yêu yêu, đọc sách. VKVKV nghĩ đến liền lập tức đi làm. Bất quá tại hành động phía trước, Hạ Thiên Kỳ vẫn là có chút không yên tâm hướng Lãnh Nguyệt bên kia liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái không xem còn hảo, xem sao tức khắc lại làm hắn tâm lạnh hơn phân nửa. Bởi vì đang cùng với hồng y nữ quỷ đối chiến Lãnh Nguyệt, lúc này đã lộ ra xu hướng suy tàn. Trừ bỏ ngay từ đầu thương đến vai trái ngoại, bụng, cánh tay đều có bị quỷ chảo xé mở rất dài một cái khẩu tử. Hơn nữa nhất muốn mệnh chính là hắn pháp lực giống như cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. Bởi vì giống như laser giống nhau mũi kiếm lúc này đã trở nên có chút hơi ảo. Khoảng cách phía trước cái loại này ngưng thật cảm giác kém rất nhiều. Ta biết chúng ta nên như thế nào chạy đi. Bất quá trước đó, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ à. Lãnh Nguyệt cứ việc ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt thuộc về tiện nhân một quả. Nhưng là bọn họ hiện tại dù sao cũng là bị buộc ở người trên một chiếc thuyền. cho nên nên có cổ vũ cùng nhắc nhở vẫn là không thể thiếu. Đem những lời này hướng về phía chính đau khổ chống đỡ Lãnh Nguyệt hô lên tới. Hạ Thiên Kỳ liền không hề trì hoãn, vội giang hai tay, dọc theo hắn có khả năng nhìn đến vách tường, hướng một bên cực nhanh sờ soạn đi. Giống như vậy, sờ soạn không trong chốc lát, hắn liền nghiệp chứng chính mình phía trước phỏng đoán, phát hiện nơi này đích đích xác xác là một chỗ mê hoặc bọn họ ảo cảnh. Bởi vì nguyên bản nhìn qua là vách tường địa phương, cánh tay hắn thế nhưng có thể xuyên thấu mà nhập, mà nguyên bản nhìn như cái gì đều không có địa phương, tác khả năng đột ngột ngăn trở hắn đi trước lộ. Loại này phát hiện cũng làm Hạ Thiên Kỳ tin tưởng đại chấn, càng thêm liều mạng đến tìm kiếm lên, mà thời gian tắc cũng ở tử thần bước chân tới gần hạ bay nhanh trôi đi. Hết chương.